Sau khi nói xong, cô phát hiện ra mặt của Hứa Đinh Bạch căng cứng, hiển nhiên anh đang chê 10 phút là quá xa. Thật ra ra ngoài đi tới đi lui cũng tốt mà, Lâm Thanh Nhạc vừa nói vừa vươn tay ra bên ngoài ô. Bông tuyết rơi nhẹ nhẹ, rơi vào lòng bàn tay cô, nụ cười vươn nơi khóe mắt, giọng cũng vui sướng vô cùng. Hứa Đinh Bạch, bông tuyết lạnh thật, cậu sờ thử đi. Hứa Đinh Bạch che ô đi thẳng lên đằng trước, cảm giác được người bên cạnh đang kích động kéo tay áo anh. Anh nói, cậu chưa từng thấy tuyết à, có cái gì mà kích động thế? À, tại mấy năm trước tớ ở thành phố phía Nam, chỗ đó mùa đông không có tuyết rơi, dù có rơi cũng rất ít. Lâm Thanh Nhạc nói tiếp, đã rất lâu rồi tớ không nhìn thấy tuyết rơi lớn như vậy. Ồ, tớ và tuyết xa nhau khá lâu mới gặp lại, nên có hơi kích động. Lâm Thanh Nhạc dậm xuống tuyết, bước từng bước thật nặng xuống, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Hai người đi một lát thì quẹo, sau đoạn này là một đoạn đường đá, tuyết ở đây không quá dày, còn đã hơi kết băng lại. Chỗ này có hơi trơn, Lâm Thanh Nhạc nhắc nhở đồng thời cũng túm chặt tay áo của Đinh Bạch thêm một chút, rất sợ anh bị té ngã. Hứa Đinh Bạch, cậu cẩn thận, à. Kết quả vừa nhắc nhở người khác xong thì mình lại bị trượt. Hứa Đinh Bạch chỉ cảm thấy ống tay áo bị người bên cạnh kéo xuống, thiếu chút nữa là kéo cả anh theo. Cũng may anh có phòng bị nên vẫn đứng vững, tiện tay giữ cả người bên cạnh lại. Rốt cuộc là tôi phải cẩn thận hay là cậu đây? Hứa Đinh Bạch nhăn mày. Lâm Thanh Nhạc phòng má, tay hơi nóng, chúng ta cùng cẩn thận một chút. Nhìn đường đi. Được. Nhưng mà cái chỗ tuyết này không phải nhìn đường là có thể đi được. Lâm Thanh Nhạc đi hai bước lại trượt một lần, quá mất sức rồi. Cuối cùng nhận ra mình sắp đi hết con đường này, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vậy mà lại trượt một cái té thẳng cẳng. Á! Lần này là ngã thật, trong chớp mắt, ở chính chỗ này, Lâm Thanh Nhạc kịp thời buông tay ra khỏi tay áo của Hứa Đinh Bạch, sau đó phút một tiếng ngồi sụp vào trong tuyết. Hứa Đinh Bạch cảm nhận được cánh tay phải hơi lỏng ra, sau đó người kéo anh kêu lên một tiếng, rồi bất ngờ chả còn tăm hơi. Hô hấp của anh hơi chậm lại, Lâm Thanh Nhạc. Đây! Quần Lâm Thanh Nhạc không dày, đập một cái như vậy đau mông vô cùng, cô hô lên, quay đầu liếc nhìn Hứa Đinh Bạch đứng đằng sau. Bất thể diện quá! Không bảo vệ được anh thì thôi, lại còn liên lụy đến anh. Cái giày rách gì vậy, hoàn toàn không chống trên được. Lâm Thanh Nhạc, nói chuyện đi. Hứa Đinh Bạch đi về phía trước một bước, nhưng anh không biết cô ở đâu, chỉ có thể gọi cô. Lâm Thanh Nhạc thấy anh muốn đi lên, vội vàng nói, đừng động đậy, đừng động đậy, tớ ở đây, cậu đừng tới đây, chỗ này trơn lắm. Hứa Đinh Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh cũng chẳng nghe cô, anh nghe theo tiếng, để đi về hướng cô, tới lúc mũi giày chạm vào cô, anh mới đưa tay ra, đứng dậy được không? Lâm Thanh Nhạc ngước mắt, thấy sắc mặt nóng nảy của anh và bàn tay đưa ra không chút, do dự, thì chợt nghe ra. Không hiểu vì sao cô chợt cảm thấy mình té quá đáng giá. Tới dậy đây, không sao cả, cô theo bản năng kéo tay anh, lúc sắp chạm tới, đôi bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia dường như khiến cô ý thức được điều gì đó. Cô có hơi ngượng ngùng kéo bàn tay đó. Tay hơi nóng, Lâm Thanh Nhạc vội vàng đổi thành kéo cánh tay anh. Không phải đã đi rất chậm rồi sao, Hứa Đinh Bạch khó lòng tưởng tượng nổi. Lâm Thanh Nhạc mượn lực của anh đứng thẳng lên, lúng túng nói, đều tại giày. Vậy lúc nãy cậu buông tay làm gì, nắm chặt là không ngã rồi. Sẽ ngã đấy, tớ cảm thấy thế, cho nên tớ mới buông tay, không lại kéo cậu ngã cùng, thì làm sao? Hứa Đinh Bạch ngừng một lát, tôi không ngốc như cậu. Lâm Thanh Nhạc cười khang, này, đứng đây là nắm, chúng ta đi tiếp thôi. Chờ chút. Sao thế? Nắm chặt vào, anh đưa cánh tay ra ngang mặt cô, nắm chặt bằng cả hai tay đi, đừng có té nữa. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn con đường đá trơn trượt đã đi qua, do dự một chút, chưa kịp nói sẽ không trơn như vậy nữa, đã nghe thấy anh nói như thế, cô lập tức dùng cả hai tay kéo tay phải của anh. Hứa Đinh Bạch, còn xa lắm không? Tới ngay bây giờ đây. Hứa Đinh Bạch ư một tiếng, không nói gì nữa. Sau đó anh cảm nhận được lực kéo của cô gái bên cạnh mạnh hơn trước rất nhiều, xem ra cô thực sự sợ ngã. Cô bây giờ cẩn thận làm anh nhớ tới cả đoạn đường vừa qua hai người đều đi trong trạng thái lảo đảo, trong đầu tưởng tượng vài hình ảnh khó hiểu. Lúc nãy cô hẳn là rất giống một con chim cánh cụt, đần độn đi lại. Mà giờ con chim cánh cụt ấy đang vện tay anh, dường như dán sát vào anh. Đúng là ngốc. Cậu cười cái gì thế? Lâm Thanh Nhạc vốn định hỏi anh hôm nay muốn ăn gì nhất, Vậy mà lúc nhìn lên chợt thấy đôi môi anh đang hơi nhếch lên một độ cong nhỏ. Hứa Đinh Bạch ngẩn ra, thu hồi lại vẻ mặt ấy, không có. Cậu cười, Lâm Thanh Nhạc nhíu mũi, hẳn là đang cười lúc nãy tớ bị ngã. Hứa Đinh Bạch nghe câu nói có hơi ảo não của cô, lần này thực sự hơi buồn cười, cậu cũng còn biết lúc nãy mình rất ngu ngốc. Nào có ai như cậu? Tôi thì sao, đáy mắt của Hứa Đinh Bạch là ý cười chân thật, tôi cũng chỉ thấy lạ mà thôi, Lâm Thanh Nhạc, rốt cuộc là tôi không nhìn thấy hay cậu không nhìn thấy. Vài phút sau, hai người cuối cùng cũng đến chợ bán thức ăn. Lâm Thanh Nhạc vừa đến liền bắt đầu bật chế độ mua sắm, vì bữa ăn ngày Chủ nhật này mà cô đã dành cả tuần qua để tính toán tỉ mỉ tiền bữa ăn, lại còn nhịn ăn vài bữa. Nhưng mà cô lại nghĩ đó là điều xứng đáng, vì hôm nay cô có thể mua được nhiều thịt rồi. Hứa Đinh Bạch tuy cao, nhưng anh lại hơi gầy một chút, nên anh phải ăn nhiều thịt hơn. Cái này tớ mua xong rồi, giờ đi mua thêm một ít tôm thôi, bây giờ cậu còn thích ăn tôm không? Lâm Thanh Nhạc sau khi thanh toán tiền xong, liền quay đầu lại nhìn người đang đứng bên cạnh mình. Cầm lấy. Cái gì? Lâm Thanh Nhạc cúi đầu nhìn xuống, phát hiện rằng trong tay Hứa Đinh Bạch đang cầm tiền mặt. Không cần, tớ đã chuẩn bị tiền rồi. Hứa Đinh Bạch nói, không cần cậu phải trả. Nhưng hôm nay tớ muốn mời cậu ăn cơm mà. Lâm Thanh Nhạc đẩy tay anh ra, nếu như cậu cảm thấy ngại, thì lần sau đến lượt cậu mời tớ. Lâm Thanh Nhạc từ lời bà Khương và chú Mễ Tuyến biết được rằng ba anh vẫn còn đang trả nợ và vẫn chưa trả hết. Hứa Đinh Bạch thiếu tiền, nên cuộc sống hàng ngày của anh cũng không mấy thoải mái. Được rồi, mau đi thôi, mua sớm về sớm. Lâm Thanh Nhạc đã dùng giây phút im lặng ngắn ngủi của anh để chọc cười anh, sau đó lại kéo tay áo của anh đi về phía trước. Xung quanh rất ồn ào và lộn xộn, cô kéo lấy tay anh, tuy rằng người cô khá nhỏ bé, nhưng cô vẫn luôn bảo vệ anh. Những người xung quanh qua lại tấp nập, nhưng cô không để anh đụng trúng một ai cả. Thật ra, khi mới bước chân vào khu chợ này, Hứa Đinh Bạch đã muốn từ chối theo bản năng, vì anh không chịu được sự đông đúc, cũng không chịu được sự ồn ào. Nhưng bây giờ, khi anh nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh đang lẩm nhẩm về nguyên liệu món ăn, anh lại cảm thấy tất cả mọi thứ ở đây không đến nỗi phải chịu đựng một cách quá khó khăn. Ông chủ, tôm này có tươi không? Đương nhiên là tươi rồi cô gái, cô xem đi, vẫn còn đang nhảy đành đạch đây này. Bao nhiêu tiền một cân vậy? Cô lại dừng trước một gian hàng khác, khi đang nói chuyện với người khác, một tay cô vẫn giữ chặt lấy anh. Đôi mắt của Hứa Đinh Bạch hơi rũ xuống, nhưng cuối cùng anh cũng đút tiền mặt trong tay vào túi. Kệ đi, anh nghĩ, vậy thì đợi lần sau vậy. Tớ đã mua đủ các món ăn mặn rồi, bây giờ đi mua thêm một ít rau nữa là được. Lâm Thanh Nhạc vừa nhận lấy một túi tôm vừa nhìn Hứa Đinh Bạch. Anh vẫn đang đứng bên cạnh cô, với một thân hình cao ráo và đôi chân dài, một tấm lưng thẳng tắp. Thật ra, nếu anh cứ đứng như vậy, người ta sẽ không dễ dàng nhận ra anh không nhìn thấy đường. Chỉ khi anh bắt đầu bước đi, đôi mắt không thấy đường của anh rõ ràng cần cô phải kéo mình, thì mới có thể bị người khác phát giác. Hứa Đinh Bạch nói, tùy cậu. Súp lơ có được không? Tớ xào súp lơ ăn ngon lắm đấy. Ông. Vậy thì đi thôi, cẩn thận một chút. Trước mặt có một vũng nước. Bọn họ cần mua những thứ gì trong chuyến đi này thì Lâm Thanh Nhạc đều đã có tính toán trước, vì vậy cô rất nhanh đã mua đủ tất cả mọi thứ. Sau khi hai người trở về nhà, trời vẫn còn sớm. Lâm Thanh Nhạc đặt tất cả nguyên liệu vào bếp trước, chuẩn bị chút nữa sẽ làm bữa tối. Bây giờ nhân lúc còn rảnh rỗi, cô lấy đề thi và sách ra, xem nhà anh như thư viện như lúc trước vậy. Làm đề thi được một lúc, Lâm Thanh Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua căn phòng có cánh cửa bị che khuất. Hứa Đinh Bạch ở bên trong đó, nhưng anh lại không có động tĩnh gì. Cô luôn cảm thấy nhà anh còn yên tĩnh hơn cả thư viện. Nhưng mà, cứ luôn yên tĩnh như vậy cũng sẽ không giống như một ngôi nhà. Hứa Đinh Bạch, cô hô lên. Không ai đáp lại. Một lúc sau, cô nhìn thấy anh bước đến cửa phòng. Cô hỏi, tớ muốn xem tivi, có được không? Hứa Đinh Bạch đáp, tùy cậu. Ông. Lâm Thanh Nhạc đặt bút xuống, bước tới bật chiếc tivi cũ lên, cô bấm vào kênh chiếu phim, vừa hay kênh chiếu phim lúc này đang phát một bộ phim Mỹ. Trước đây anh đã từng nói rằng có thể sử dụng những bộ phim này để luyện tập khả năng ngoại ngữ của mình. Cậu đã làm xong bài tập chưa? Anh đột ngột hỏi. Lâm Thanh Nhạc, người chưa làm phần viết văn và câu hỏi phiên dịch tiếng Anh, cảm thấy có chút chột dạ, còn một chút nữa. Vậy thì tắt nó đi, làm xong rồi hãy xem. Không phải lúc nãy anh vừa nói là tùy cô sao, sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Còn mấy câu phiên dịch không biết phải dịch như thế nào mới phù hợp, Lâm Thanh Nhạc có chút do dự và ngập ngừng nói, bằng không thì, cậu giúp tớ nhé. Hứa Đinh Bạch ngừng lại một lúc, cậu tự suy nghĩ đi. Đừng vậy mà, cậu biết tiếng Anh của tớ kém nhất mà, thấy anh lại muốn quay về phòng, Lâm Thanh Nhạc liền nhanh chóng đứng dậy kéo anh lại, chỉ một lúc thôi, cậu cho tớ tham khảo là được. Tay áo của Hứa Đinh Bạch đã bị cô níu lại dường như không muốn buông tha, cuối cùng anh đành phải nhân nhượng mà ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Dịch cái gì? Lâm Thanh Nhạc vội vàng nói, câu này giữ vững niềm tin rằng sẽ làm việc chăm chỉ không bỏ phí, anh ấy đã trải qua những thăng trầm, cuối cùng đã đạt được thành công. Những thăng trầm phải dịch như thế nào đây? But to believe that his efforts would pay off, he achieved success in the end after going through UBS and downs. À, gương mặt Hứa Đinh Bạch rất điềm tĩnh, anh nói, trải qua những thăng trầm, thì dịch là go through UBS and downs. Đúng rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Lâm Thanh Nhạc nhìn anh với đôi mắt long lanh, cô vừa viết vừa khen anh một cách chân thành, cậu thật thông minh. Hứa Đinh Bạch sửng sốt một chút rồi nói, là do cậu quá ngốc thôi. Vâng, tớ cũng thấy vậy, về môn tiếng Anh thì tớ thật sự rất ngốc. Đối mặt với một người đã thành thạo tiếng Anh từ khi còn nhỏ như anh, thì cô chỉ là một người lính mới về mặt này mà thôi. Còn nữa? Cái gì? Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày, không phải nói có mấy câu thôi sao, hỏi một lần luôn đi. Ồ được, câu này, xã hội hiện đại thể hiện chính mình có thể. Trên TV vẫn còn đang chiếu bộ phim tiếng Anh, nhưng Lâm Thanh Nhạc lại không nghe. Cô nhìn Hứa Đinh Bạch đang dịch từng câu từng chữ tiếng Trung cho mình, giải thích từng từ một cho cô nghe. Đôi khi có thể anh nghĩ rằng những câu đó quá đơn giản, nhưng với cô thì lại không biết nên dịch như thế nào để trở nên dễ nghe. Vì vậy anh đã thuận miệng mà mắng cô vài câu, nhưng sau khi mắng xong, anh vẫn rất nhẫn nại để chỉ cô. Lâm Thanh Nhạc rất thích cách anh phiên dịch một cách nghiêm túc. Cô nhìn anh liền cảm thấy trong lòng rất ấm áp, thậm chí ngay cả tiếng Anh cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu nữa. Phần viết văn chắc là có thể tự viết được rồi chứ, Hứa Đinh Bạch nói sau khi đã hoàn thành tất cả các câu phiên dịch. Ừ, được. Tiêu đề là gì? Đại khái là Lý Hoa viết thư giới thiệu quê hương của mình cho người bạn Peter ở Anh. Lâm Thanh Nhạc nói, tớ viết xong rồi đọc cho cậu nghe được không? Cậu giúp tớ xem thử có lỗi ngữ pháp nào không? Lâm Thanh Nhạc, cậu thật sự cho rằng tôi là giáo viên của cậu sao? Cũng đúng mà, cậu lợi hại như giáo viên vậy. Sự tin tưởng và ngưỡng mộ mù quáng của cô khiến Hứa Đinh Bạch cảm thấy có chút khó hiểu và rung động. Thật ra anh đã không học gì trong nhiều năm rồi. Những gì mà cô nói anh rất giỏi, chẳng qua đó chỉ là một thứ gì đó mà anh còn lưu lại từ quá khứ mà thôi. Cậu viết đi, viết xong rồi hãy nói. Hứa Đinh Bạch đứng dậy, không tiếp tục ngồi ở đây nữa. Anh biết rằng mình không thể từ chối việc ngồi ở bên cạnh cô, nhưng cũng chính vì anh không thể từ chối, nên thỉnh thoảng anh có chút lo lắng. Bởi vì nếu đã quá quen thuộc với một số thứ rồi, thì cuối cùng sẽ luyến tiếc. Một bài văn nhỏ đã làm tốn mất một khoảng thời gian khá dài của Lâm Thanh Nhạc, nhưng thật ra thì bình thường cũng không cần phải mất nhiều thời gian như vậy để viết nó. Chỉ là cô nghĩ lát nữa sẽ phải đọc cho Hứa Đinh Bạch nghe nên muốn viết tốt một chút. Nhưng sau khi viết xong cũng đã 4 giờ rồi, cô nghĩ rằng mình cần phải bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vì vậy cô đã không lập tức đọc bài văn tiếng Anh của mình cho Hứa Đinh Bạch nghe. Cô đặt bút xuống và đi vào bếp, bắt đầu rửa một số nguyên liệu. Lâm Thanh Nhạc nấu ăn cũng rất giỏi, mẹ cô Lâm Vũ Phân thỉnh thoảng vì công việc nên phải về muộn, nên cô cần phải chuẩn bị bữa tối cho cả hai người. Ba món ăn và một món canh đã tốn mất gần một tiếng đồng hồ của cô. Sau khi món ăn cuối cùng được đưa lên bàn, cô vui vẻ kéo Hứa Đinh Bạch đến ngồi vào bàn ăn. Nhưng ngay khi cả hai người vừa định ngồi xuống ăn cơm, thì cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Thanh Nhạc hỏi, là bà Khương sao? Hứa Đinh Bạch định đi ra mở cửa, nhưng lại bị Lâm Thanh Nhạc ngăn lại, để tớ ra mở, cậu ngồi xuống đi. Lâm Thanh Nhạc lon ton chạy hai bước đến cửa, và mở cửa. Cô nghĩ đó sẽ là bà Khương, nhưng không ngờ sau khi cánh cửa mở ra, cô đã nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp. Người đứng bên ngoài khi nhìn thấy cô ra mở cửa cũng sững sờ một lúc, đợi đến khi nhìn thấy chiếc bàn bày đầy đồ ăn và Hứa Đinh Bạch đang đứng bên cạnh bàn ăn ở sau lưng cô. Vẻ mặt đó đột nhiên khó nén được quá dị. Lâm Thanh Nhạc, là ai thế? Hứa Đình Bạch không thấy cô lên tiếng liền hỏi. Lâm Thanh Nhạc khẽ gật đầu với người bên ngoài để chào hỏi, sau đó trả lời Hứa Đình Bạch, Yên Đới Dung. Hứa Đình Bạch không có cảm xúc gì, nghe thấy vậy liền đi tới nói, cậu đi vào trước đi. Lâm Thanh Nhạc nói, hả, được. Hứa Đình Bạch đi ra ngoài và đóng cửa lại. Lâm Thanh Nhạc đi đến bàn ăn, từ từ ngồi xuống, nước canh trong veo đang sôi sùng sục và hơi nóng đang phả ra. Lâm Thanh Nhạc chống cằm nhìn chăm chăm vào tô canh, cô thầm nghĩ, có lẽ sẽ không nói chuyện quá lâu đâu, nếu không thì đồ ăn sẽ nguội mất và không còn ngon nữa. Lúc này, một nam một nữ đang đứng đối diện nhau ở ngoài cửa. Một người thì mang gương mặt lạnh lùng, còn người kia thì ánh mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Giải thích, Yên Đới Dung nhìn chăm chăm vào người trước mặt, hai chữ dường như được bật ra khỏi kẽ răng. Hứa Đinh Bạch hỏi, cái gì? Tôi yêu cầu cậu giải thích, tại sao Lâm Thanh Nhạc lại ở trong nhà của cậu, các cậu đang làm cái gì, đang nấu ăn sao? Hứa Đinh Bạch khẽ nhíu mày lại, nhưng rồi lại cười nói, tại sao tôi cần phải giải thích những điều này với cậu? Sao lại không cần phải giải thích? Cậu không cho tôi vào nhà cậu, cũng không cho tôi đến gần cậu. Nhưng dựa vào cái gì mà cậu ta được ở gần cậu chứ? Không phải cậu kiêu căng cao ngạo không để ai giúp đỡ sao? Vậy cậu ta, thì sao đây? Con ngươi của Yên Đới Dung khẽ rung lên. Bởi vì kích động, nên giọng nói của cô ta càng cao hơn. Hứa Đinh Bạch vẫn không có biểu cảm gì. Nói xong chưa? Chưa, Yên Đới Dung siết chặt nắm đấm của mình. Tôi và cậu đã quen biết nhau từ khi chúng ta mới sinh ra và thân thiết với nhau hơn bất kỳ ai. Cậu dựa vào đâu mà lại cứ đẩy tôi ra chứ? Hứa Đinh Bạch, cậu dựa vào đâu? Dựa vào đâu hả? Thân sao? Quen sao? Hứa Đinh Bạch lạnh lùng chế nhạo nói. Không phải cậu sợ bị người khác biết rằng cậu đến tìm tôi, sợ người khác biết rằng cậu và tôi có liên quan sao? Không phải cậu cảm thấy mất mặt sao, Yên Đới Dung? Lâm Thanh Nhạc vốn không muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của họ, nhưng độ cách âm của cánh cửa không được tốt lắm. Hơn nữa, cô gái ở ngoài cửa suýt chút nữa không nhịn được mà hét lên. Một lúc sau, bên ngoài yên tĩnh trở lại, sau đó có tiếng người gõ cửa. Lâm Thanh Nhạc lập tức đi ra mở cửa, Hứa Đinh Bạch bước vào và ngồi xuống bàn ăn. Cậu ta đi rồi à? Ông, Hứa Đinh Bạch nói, ăn cơm thôi. Được. Một bữa ăn rất yên tĩnh, Lâm Thanh Nhạc cảm thấy tâm trạng của Hứa Đinh Bạch có lẽ không được tốt, nên không dám mở miệng nói chuyện. Sau khi ăn xong, Lâm Thanh Nhạc cũng lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa. Để đó đi, tôi sẽ rửa, Hứa Đinh Bạch nói. Lâm Thanh Nhạc nói, không sao đâu, tớ tiện tay, cậu đi nghỉ ngơi đi. Hứa Đinh Bạch không nói một lời, nhưng anh cũng không rời đi, mà cố gắng hết sức giúp cô dọn dẹp đống lộn xộn. Lâm Thanh Nhạc cũng không ngăn cản anh nữa, bát đĩa cũng chỉ có vài cái. Sau khi dọn dẹp bát đĩa đến bồn rửa chén, cô đã rửa xong một cách nhanh chóng. Hứa Đinh Bạch, vậy tớ về nhà trước nhé, cô đeo cặp sách vào và chào anh. Ông, cậu, Lâm Thanh Nhạc như muốn hỏi gì đó, hoặc muốn an ủi anh thêm chút gì đó. Mặc dù vừa rồi cô chỉ nghe được vài câu, nhưng suy cho cùng, cô cũng không biết rõ chuyện giữa anh và Yên Đới Dung. Không có gì, tớ đi trước đây. Cô xoay người đi về phía cửa, trong lòng có chút buồn chán. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự xuất hiện của Yên Đới Dung vẫn ảnh hưởng đến bữa tối đáng lẽ phải rất vui vẻ của họ. Lâm Thanh Nhạc, đột nhiên người ở phía sau gọi cô lại. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Hứa Đinh Bạch đang đứng giữa phòng khách nhỏ, quay mặt về hướng cô. Lúc nãy tôi quên nói. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt một chút, cái gì? Đồ ăn cậu nấu rất ngon, giọng nói của Hứa Đinh Bạch lạnh nhạt, nhưng không ngờ lại có chút ấm áp, cảm ơn cậu. Tâm trạng của người trẻ tuổi rất dễ thay đổi, mới một giây trước còn tỏ ra chán nản vì có sự xuất hiện của người ngoài, nhưng một giây sau lại hớn hở vì một câu nói của người mà mình để ý. Hứa Đinh Bạch nói rằng những món ăn mà cô nấu đều rất ngon. Trên đường về nhà, bước chân của Lâm Thanh Nhạc đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mỗi khi nghĩ đến lời khen mà Hứa Đinh Bạch đã khen cô trước khi rời đi, cả người cô đều cảm thấy lâng lâng. Hơn nữa, loại tâm trạng tốt này thậm chí còn kéo dài đến tận ngày hôm sau, khi Lâm Thanh Nhạc đang mua đồ ăn sáng ở giao lộ trước khi vào học, cô còn mua thêm cho mình một quả trứng gà luộc trong nước trà. Thanh Nhạc, khi đến gần cổng trường, cô gặp Tưởng Thư Nghệ và Vu Đình Đình đang ăn sáng gần đó. Sau khi ở thư viện vào ngày hôm đó, cô và Tưởng Thư Nghệ được xem như đã hòa giải. Lâm Thanh Nhạc chào hỏi hai người, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Vu Đình Đình chỉnh lại khăn quàng cổ, trời lạnh quá, tay tớ lạnh đến nỗi đỏ bừng rồi đây này. Lâm Thanh Nhạc nói, vậy mau ăn đi, rồi mau trở về phòng học, tớ cũng lạnh quá. Được rồi, thời tiết kinh khủng này quả thật không thể chịu nổi. Ba người họ nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng ở cổng trường. Khi vừa đang cười nói vừa đi vào trường học, Tưởng Thư Nghệ đột nhiên dừng lại và hướng về bên cạnh chào hỏi. Hiền Đới Dung, chào buổi sáng. Lâm Thanh Nhạc khi nghe thấy cái tên này liền đột ngột dừng lại, cô liếc nhìn sang bên đó. Ngay lúc này vừa hay Yên Đới Dung cũng bước vào cổng trường, khi cô ta nhìn sang, ánh mắt của cô ta liền nhìn vào cô. Yên Đới Dung liếc nhìn cô với gương mặt lạnh lùng, cô ta quay đầu đi về phía tòa nhà dạy học mà không nói lời nào. Tưởng Thư Nghệ vốn đang nhiệt tình chào hỏi cô ta liền trở nên ngơ ngác. Vô Đình Đình đột nhiên mở to mắt ra và nói, ôi trời ơi, tại sao cậu ta lại chẳng đến như vậy? Cậu chào hỏi mà cậu ta còn không thèm đáp lấy một lời. Tưởng Thư Nghệ nói, hôm nay cậu ta sao vậy? Vô Đình Đình nói, sao là sao, đó chính là chẳng đấy, đại tiểu thư không coi ai ra gì, không thèm chào hỏi với những dân thường như chúng ta đâu, hiểu không? Tưởng Thư Nghệ sờ mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, cậu ta bình thường không như vậy đâu, lúc trước tớ chào hỏi cậu ta, thì cậu ta đều. Tớ nghĩ bình thường chỉ là giả vờ thôi, khi muốn chào hỏi, thì sẽ chào hỏi, còn không muốn, thì sẽ không chào. Cậu nghĩ cậu ta cũng tốt tính như Úc Gia Hữu sao, người ta chỉ có một chút quan hệ huyết thống với nam thần của trường chúng ta mà thôi, còn bản chất thì không giống một chút nào cả. Vô Đình Đình bình thường luôn nghe những nam sinh bên cạnh nói Đới Dung này, Đới Dung nọ, nên từ lâu cô ấy đã khó chịu với Yên Đới Dung, cho nên khi bắt được điểm xấu thì cứ nói mãi không ngừng. Tưởng Thư Nghệ liếc cô ấy một cái rồi nói, được rồi, nói lớn như vậy không sợ người ta nghe thấy sao, đừng nói nữa. Nghe thấy thì đã sao, Vô Đình Đình dạo miệng hỏi, Thanh Nhạc, cậu nghĩ thế nào, có phải cậu cũng cảm thấy vậy không, Yên Đới Dung chính là ngoài mặt và nội tâm không giống nhau. Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn bóng lưng của người đó, ngoài mặt và nội tâm không giống nhau, điều này khiến cô nhớ đến cuộc trò chuyện mà cô đã nghe thấy ở nhà Hứa Đinh Bạch vào ngày hôm qua. Vô Đình Đình, Thanh Nhạc, cậu nói đi. Lâm Thanh Nhạc thu lại ánh mắt, tớ không thân với cậu ta. Vô Đình Đình, trời ơi! Các cậu thật là... Kể từ khi nhập học, những ngày tháng ở trường của Lâm Thanh Nhạc thật yên bình và trọn vẹn. Cô rất thích cảm giác yên bình này, vì cảm giác này có thể khiến cô học tập tốt hơn. Nhưng cô không thể ngờ rằng một ngày nào đó, sự bình yên mà cô yêu thích cuối cùng cũng phải kết thúc. Vốn dĩ, ngày này đối với cô mà nói chỉ là một ngày thứ năm bình thường mà thôi. Nhưng trước khi bắt đầu tiết tự học đầu tiên vào buổi tối, cô từ văn phòng giáo viên trở về. Ngay khoảnh khắc Lâm Thanh Nhạc bước vào lớp học, cô đã có một cảm giác kỳ lạ, bởi vì lớp học vốn dĩ đang ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn thẳng hoặc lén nhìn về phía cô. Cô không biết tại sao, vì vậy cô liếc nhìn về phía Vô Đình Đình, người đang ngồi ở dãy bàn đầu tiên và gần cửa lớp nhất, nhưng Vô Đình Đình lại né tránh ánh mắt của cô. Lâm Thanh Nhạc sững sờ, cô lại nhìn về Tưởng Thư Nghệ đang ngồi cách đó không xa, nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt của cô ấy khẽ lóe lên. Cô ấy mở miệng như muốn nói với cô điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn cúi đầu không nói gì. Lâm Thanh Nhạc đưa mắt xuống liếc nhìn quần áo của mình, cô không có mặc ngược mà. Chuông vào lớp đã vang lên, đây không phải là lúc có thể tùy tiện đi lại nữa. Vì vậy, Lâm Thanh Nhạc không hỏi thêm nữa, mà chỉ ngồi trở lại chỗ của mình với tâm trạng khó hiểu. Sau khi ngồi xuống, cô còn lén lấy phần phản quang ở phần đáy hộp bút chì để soi khuôn mặt của mình, nhưng khuôn mặt của cô vẫn sạch sẽ. Không có một vết bẩn nào cả. Lâm Thanh Nhạc đặt hộp bút chì xuống và liếc nhìn những người xung quanh. Ngay lúc này mọi người xung quanh đều đang cúi đầu làm bài tập, không còn ai nhìn cô nữa, cứ như mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy. Nhưng có thể nó cũng chính là ảo giác. Lâm Thanh Nhạc không còn nghĩ nhiều nữa, cô cầm cây bút trên bàn lên và định bắt đầu làm đề thi, nhưng khi cô định đặt bút xuống làm, cô nhận ra rằng dòng phụ trợ trước câu hỏi này đã bị viết sai. Lúc đó vì cô không tìm thấy cục tẩy nên đã để đó, sau đó lại bị giáo viên gọi lên văn phòng để xem một vài đề thi, cho nên vẫn cứ để vậy. Trần Ninh, cậu có thể cho tớ mượn cục tẩy được không? Tớ, Lâm Thanh Nhạc hạ thấp giọng nói, muốn mượn cục tẩy của bạn cùng bàn, nhưng điều cô không ngờ là cô còn chưa nói xong, tay cũng chưa giơ ra, thì bàn cùng bàn của cô như bị điều gì đó làm cho khiếp sợ vậy, đột nhiên dịch chuyển cái bàn qua một chút. Bàn cùng bàn chuyển động đột ngột. khiến cho chân ghế và nền đất cọ sát với nhau phát ra âm thanh chói tai, khiến cả lớp phải nhìn qua ngay lập tức. Tay của Lâm Thanh Nhạc dừng trên không trung, cô hỏi, sao vậy? Trần Ninh dường như bị dọa đến giật mình, hả, không có gì, cậu vừa nói cái gì? Lâm Thanh Nhạc nói, tớ nói cục tẩy của tớ bị mất rồi, cậu có thể cho tớ mượn một chút không? Trần Ninh có vẻ cũng ngượng ngùng, vì phản ứng trước đó của mình mạnh như vậy, nên nhanh chóng gật đầu và đưa cục tẩy ra nói, đây, cho cậu. Cảm ơn cậu. Lâm Thanh Nhạc cầm cục tẩy lên và xóa dòng phụ trợ bị viết nhầm, sau đó khi cô nhìn lại tất cả mọi người đều đã trở lại bình thường. Trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng bởi vì tiết tự học buổi tối đã bắt đầu rồi, nên cô cũng không tiện nói chuyện, cuối cùng chỉ có thể tự làm bài tập trước. Nhưng sự kỳ lạ này vẫn luôn tồn tại trong lòng cô cũng không thể nào lý giải nổi. Cho đến khi hết giờ học tiết học đầu tiên, có một vị khách không mời mà đến xuất hiện bên ngoài lớp học. Này, Lâm Thanh Nhạc, làm bài tập sao, ra ngoài một chút đi. Lâm Thanh Nhạc ngồi ở vị trí giữa lớp học, khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình ở ngoài hành lang, cô liền quay đầu nhìn sang. Hóa ra là Chương Dịch Khôn, lúc này anh ta đang dựa vào cửa sổ và vẫy tay với cô. Lâm Thanh Nhạc không thích anh ta, khi cô không biết người này đang muốn làm gì, cô không định để ý đến anh ta. Lâm Thanh Nhạc, tao đang nói chuyện với mày đó, sao mày không trả lời, con người mày không biết lịch sự một chút nào sao? Sau khi thấy Lâm Thanh Nhạc kiên quyết phớt lờ anh ta, Chương Dịch Khôn không nói lung tung với cô nữa, mà nói thẳng, này, chuyện mà bọn họ nói trên T3, đó là thật hay giả vậy? Lâm Thanh Nhạc, điều đó chắc là sự thật đúng không? Bài báo của năm đó đều được đăng cả rồi đấy. Tao không ngờ rằng một cô gái nhỏ như mày lại tàn nhẫn đến vậy. Thôi không nói nữa, hiện tại tao cũng có chút thận trọng đến nỗi sợ hãi đó. Này, tao đang nói chuyện với mày đó, mày có nghe không? Lâm Thanh Nhạc vốn nghĩ rằng Chương Dịch Khôn chắc chắn là đến để bới móc cô không quan tâm là được, vì dù sao anh ta cũng không thể làm gì cô. Nhưng cô không ngờ được rằng cái mà anh ta nhắc đến lại là tin tức mà bài báo đăng. Trong lòng cô nhói lên một chút, cô chợt có một dự cảm không lành. Lâm Thanh Nhạc, ba mày tên là Lý Dân Sơn, đó là người đã giết người sao? Chương Dịch Khôn nói rất lớn, nên mọi người đều có thể nghe thấy. Anh ta nói, tao nghe nói rằng lúc đó mày còn nhỏ mà đã suýt theo gót ba mày rồi, đó là thật sao? Tất cả mọi người đều đang nhìn về phía cô. Thì ra là vậy, cho nên từ trước khi bước vào lớp cô đã cảm thấy có gì đó kỳ quái, thì ra là vì chuyện này. Khuôn mặt của Lâm Thanh Nhạc đột nhiên trở nên khó coi, đã rất lâu rồi cô không nghe về sự việc này, cơn ác mộng mà cô đã từng có, cơn ác mộng mà cô nghĩ rằng đã rời xa cô, không ngờ hôm nay nó lại quay trở lại theo cách mà cô sợ nhất. Sau đó, cô không biết làm thế nào mà mình có thể đứng dậy ra khỏi ghế, khi bước từ vị trí ngồi của cô ra khỏi lớp, cả người cô hoàn toàn ngơ ngác. Tất cả những gì cô biết là cô không thể để Chương Dịch Khôn hét to như vậy nữa. Cô muốn ngăn cản anh ta lại. Chương Dịch Khôn nói, đúng như dự đoán, mày thỏa mãn sự tò mò của tao một chút đi. Năm đó có thật là mày muốn giết đứa con của gia đình nạn nhân, vì gia đình đó đến gây rối không? Lâm Thanh Nhạc nhìn anh ta, nghiến răng nói, tôi không có. Nhưng mà những người biết rõ sự tình đều nói đó là sự thật. Năm đó ba mày đã giết người, sau đó bị vợ và con gái của nạn nhân đến nhà gây rối. Lúc đó mày còn nhỏ mà đã cầm dao muốn giết con gái của nhà người ta rồi. Hèn gì mày lại dữ dằn như vậy, thì ra sự tàn nhẫn này vẫn có thể di truyền được. Anh đừng có nói nhảm, tôi đã nói là tôi không có giết người đó. Được rồi, mày giết người không thành, nhưng ba mày giết người lại là sự thật, trên tin tức đã đưa tin rồi. Thì sao, anh muốn nói cái gì? Lâm Thanh Nhạc chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn vào cô. Cô kiên quyết nói, anh lật lại những thứ này để làm gì? Muốn sỉ nhục tôi sao? Vậy thì anh đã làm được rồi đó, bây giờ có thể đi được chưa? Tao lật lại sao? Chương Dịch Khôn tỏ vẻ khó hiểu, tao chỉ là nhìn thấy nó từ trên mạng mà thôi, tao không thể mang tiếng oan này đâu. Lâm Thanh Nhạc nhìn chăm chăm vào anh ta, đôi mắt cô đỏ ngầu đến đáng sợ. Chương Dịch Khôn cau mày nói, dù sao cũng không phải là tao đâu, này, mày đừng nói bậy trước mặt giáo viên đó. Chương Dịch Khôn, Út Gia Hữu bước ra khỏi lớp và dừng lại giữa hai người, đừng nói nhảm nữa, trở về lớp học của anh đi. Chương Dịch Khôn tỏ vẻ chán chường nói, tôi không nói nhảm, không phải trên T3 đó có đăng sao, cậu không nhìn thấy à, toàn trường ai cũng đều biết cả, đây chính là bài đăng phổ biến đó. Tất nhiên Úc Gia Hữu đã nhìn thấy, lúc đầu cậu ta vốn dĩ không tin, nhưng sau khi nhìn thấy những tấm hình dáng trên bài đăng và những hồi tưởng của nhiều người biết rõ sự tình, cho nên cậu ta không thể không tin. Úc Gia Hữu nhíu mày lại và nhìn về cô gái phía sau, cô gái rõ ràng đã đỏ hoe cả mắt, nhưng vẫn quyết không rơi lệ, Thanh Nhạc, cậu. Không để cho cậu ta nói hết, Lâm Thanh Nhạc đã quay người và đi về phía hành lang bên kia. Cô bước rất nhanh qua hành lang rồi xuống cầu thang, lúc này, phản ứng đầu tiên của cô là muốn chạy trốn. Cô không còn cách nào để thuyết phục bản thân mình bình tĩnh trở lại để về lại chỗ ngồi. Nỗi sợ hãi của bạn cùng bàn, sự né tránh ánh mắt của Vu Đình Đình, sự do dự muốn nói của Tưởng Thư Nghệ và còn những ánh mắt kỳ lạ của các bạn cùng lớp. Tất cả mọi thứ dường như đã kéo cô trở lại cái dáng vẻ như lần đi học đầu tiên khi còn nhỏ. Tối hôm nay là buổi tự học, Lâm Thanh Nhạc lại một lần nữa không quay lại lớp học, cô xin nghỉ để về nhà. Lâm Vũ phân tan làm, lúc trở về thấy cô đang thu dọn quần áo trên ban công. Sao lại về rồi, tối nay không phải con có buổi tự học sao? Lâm Vũ phân ngạc nhiên hỏi. Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, không nói lời nào mà xoay người về phòng. Có chuyện gì vậy, Thanh Nhạc con sao thế? Lâm Vũ Phân mang theo một đống quần áo theo cô về phòng. Lâm Thanh Nhạc cởi giày, trực tiếp chui vào chăn bông, nói, con không khỏe lắm, đã xin phép nghỉ rồi. Cô sẽ không nói chuyện xảy ra vào hôm nay trước mặt Lâm Vũ Phân, bởi vì những ký ức đó đối với mẹ cô mà nói chắc chắn là một nỗi đau khổ rất lớn. Những chuyện buồn đó cô chưa từng nói bất cứ điều gì với mẹ mình, khi còn bé đã như vậy, đến bây giờ vẫn thế. Không thoải mái sao, có phải con bị sốt rồi không? Lâm Vũ Phân lập tức bỏ quần áo xuống, đưa tay sờ lên trán cô. Không sao đâu, con chỉ cảm thấy có chút chóng mặt buồn ngủ mà thôi. Lâm Vũ Phân cảm thấy không yên tâm, đi ra ngoài lấy nhiệt kế để cô đo thử một chút. Sau khi xác định cô chắc chắn không sốt mới thở phào nhẹ nhõm, nói, sao tự dưng lại cảm thấy chóng mặt? Thôi con cứ ngủ một giấc là không sao đâu. Dạ. Tối hôm qua chắc con đi ngủ muộn quá chứ gì, lại làm đề đến nửa đêm sau. Lâm Vũ Phân cau mày, nói, sau này đừng như vậy nữa, như thế mất nhiều hơn được, nếu con bị ốm một trận thì con lãng phí thời gian học tập hơn. Đầu óc Lâm Thanh Nhạc thực sự đang choáng váng, huyệt thái dương căng lên khiến cả người rất khó chịu, cảm giác cơ thể trống rỗng, như đang lơ lửng giữa không trung. Mẹ, con buồn ngủ quá, mẹ ra ngoài đi, cô thì thào nói. Lâm Vũ Phân lo lắng, để mẹ làm chút gì đó cho con ăn. Con không muốn ăn, mẹ ra ngoài đi, con chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Lâm Vũ Phân không còn cách nào khác, đành nói, được được, nếu con cảm thấy có chỗ nào khó chịu, thì phải lập tức nói cho mẹ biết. Được à, cửa phòng đóng lại, cuối cùng xung quanh cũng trở nên yên tĩnh lại. Có lẽ vì đang nằm trong vùng an toàn của mình, nên sự căng thẳng từ lúc ở trường đến bây giờ mới có thể giảm bớt một chút. Lâm Thanh Nhạc co người dưới chăn, lấy điện thoại ở dưới gối ra, khả năng tự chủ của cô rất tốt, cho đến bây giờ chưa từng dùng điện thoại di động để lên mạng giải trí. Ngoài trừ việc gọi điện cho Lâm Vũ Phân ra, thì điện thoại trong tay cô cơ bản cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng hôm nay, cô đang cầm điện thoại nắp trong bóng tối, mở ra nội dung bài đăng mà Chương Dịch Khôn đã chia sẻ lại. Có ai trong số mọi người còn nhớ một vụ án giết người 7 năm trước không? Kẻ sát nhân kia không ngờ lại là người ở đây. Nhớ năm xưa người đàn ông đã giết đồng nghiệp của mình, sau đó bị bắt và bắn chết. Mọi người có biết người đàn ông kia là ai không? Ông ta là ba của một học sinh lớp 10 trong trường chúng ta. Thật hay giả đấy, những chuyện này đừng nói bậy bạ. Có chứng cứ rõ ràng, chính là hình ảnh của tin tức báo chí năm đó. Người đàn ông đó tên là Lý Dân Sơn, con gái ông ta đang học lớp 10 tên là Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc, có phải nữ sinh có dáng dấp xinh đẹp đó không? Chắc không phải đâu. Đem tên của cô ấy ra đây nói làm gì vậy, cô ấy cũng vô tội mà. Nói ra là có lý do cả, nghe nói năm đó vợ con nạn nhân tìm đến cửa đòi giải thích, cô gái kia lúc ấy còn nhỏ mà đã cầm dao muốn xử đứa bé kia, thật sự quá tàn nhẫn rồi. Tôi không nói bậy bạ đâu, mọi người có thể đi hỏi những người lớn đã nghe qua chuyện năm đó, thì biết. Cái này có di truyền không đấy, nghe sợ quá đi. Ba mình đã giết người, cậu ta đã không biết nhận sai, mà còn đối xử với gia đình nạn nhân thế nữa. Thực ra thì, Lâm Thanh Nhạc đã đoán được người khác sẽ nói gì trước khi mở nó ra, bởi vì những lời này ngay từ lúc ban đầu cô đã từng nghe qua rồi. Cô cũng không phải là không giải thích, mà ngay từ khi còn bé cô đã biết, người muốn tin thì sẽ tin, còn người đã không tin rồi thì vĩnh viễn cũng sẽ không tin. Đêm đó, Lâm Thanh Nhạc ngủ rất trằn trọc. Cô nằm mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây, mơ thấy ba cô buồn vui thất thường, thêm cả bạo lực nữa. Cô mơ thấy cô và mẹ như đi trên lớp băng mỏng dưới sự áp bức của ông ta. Cô cũng mơ thấy tất cả những chuyện sau này, những ngón tay chỉ trỏ đáng sợ khủng khiếp đang chĩa vào mình. Trong giấc mơ, cô nghĩ rằng những điều này, dù trôi qua bao lâu đi nữa, nó cũng sẽ không thay đổi. Anh Khôn, cuối cùng thật vất vả mới đợi được đến thứ bảy rảnh rỗi, lần này nhất định phải xử đẹp tên Hứa Đinh Bạch kia, không được nhẹ tay. Đúng vậy, ngày đó chính mắt em thấy Đới Dung vừa khóc vừa chạy ra. Chiên Dịch Khôn liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng, nói, để cho mày đi cùng, mà còn dám để cho cô ấy phải khóc hả, cái gì cũng không biết cả, mày con mẹ nó quá ngu xuẩn. Cái này, không phải em sợ, nếu theo sát quá Đới Dung sẽ phát hiện ra sao? Mày! Anh Khôn, đừng nói nữa, nhìn kìa, tên nhãi Hứa Đinh Bạch kia tới. Cả đám ngừng bàn tán, tất cả đều nhìn về phía Hứa Đinh Bạch đang đi tới đầu hẻm. Anh cũng không biết rằng có người đang chặn anh lại chỗ này, đôi mắt hơi rũ xuống, đang dò đường bằng cây gậy dành cho người mù của mình. Này, Chiên Dịch Khôn tới gần, chặn đường đi của anh. Hứa Đinh Bạch nghe thấy giọng nói của anh ta liền nhíu mày. Chiên Dịch Khôn nói, Hứa Đinh Bạch, trước đây tao đã cảnh cáo mày tránh xa Đới Dung ra rồi mà, mày con mẹ nó đã không nghe lời, mà còn dám đi tìm cô ấy hả, còn chọc cho cô ấy khóc sao? Hứa Đinh Bạch im lặng 2 giây, sau đó lạnh lùng hỏi, Chiên Dịch Khôn, anh biết tôi không nhìn thấy. Vớ vẩn, mẹ nó mày cho rằng tao cũng mù đấy à. Nếu như anh biết, vậy thì anh nên biết rõ, tôi không thể nào đi tìm cô ta, nếu muốn tìm, thì cũng là cô ta đến tìm tôi. Chiên Dịch Khôn nghẹn lời nói, vậy nhất định mày đã gọi điện thoại cho cô ấy, Đới Dung tốt như vậy, nếu mày muốn nhờ cô ấy giúp đỡ, thì nhất định cô ấy sẽ tới. Hứa Đinh Bạch cười lạnh, nếu tôi muốn cô ta đến như vậy, thế tại sao cô ta lại khóc lóc, rồi bỏ đi? Anh thích cô ta, nhưng không có nghĩa những người khác cũng thích cô ta đâu. Hứa Đinh Bạch mất kiên nhẫn, vẻ mặt khó chịu, nói, tránh ra. Chiên Dịch Khôn sững sờ, theo bản năng tránh qua một chút, nhưng sau đó ngay lập tức phản ứng lại, vội đưa tay ra cản đường anh lại, nói, mày mẹ nó muốn đi đâu, mày và Lâm Thanh Nhạc kia không coi tao ra gì đúng không? Bước chân Hứa Đinh Bạch hơi chậm lại, lúc mở miệng rõ ràng đang nổi giận, nói, anh làm phiền cô ấy. Tao làm phiền nó. Nó không làm phiền tao, đã là không tệ rồi. Chiên Dịch Khôn hư lạnh một tiếng, nói, trước đây tao chỉ mới nói vài câu với nó, mà nó đã tạt nước vào mặt tao ở nơi công cộng. Nếu không phải nó là con gái, tao đã sớm không khách khí rồi. Hứa Đinh Bạch khẽ giật mình. Tạt nước vào mặt anh ta. Cô chưa bao giờ nói với anh về điều này. Cô ngốc sao, lại đi chọc phải tên thần kinh này. Nhưng mà, tao thấy bọn bay đúng là vật hợp theo loài. Chiên Dịch Khôn chậm rãi nói, ba mẹ của mày năm đó bị phá sản làm hại không ít người, nhưng Lâm Thanh Nhạc còn trâu bò hơn, ba của nó là một tội phạm giết người. Ai nói với anh cái này? Hứa Đinh Bạch thấp giọng xuống, lập tức cắt ngang lời anh ta. Chiên Dịch Khôn liếc anh một cái đáp, cái gì? Tôi nói, ai nói cho anh về chuyện ba cô ấy? Điều này cần ai phải nói cho tao sao? Hôm qua có người đã tung bài đăng lên mạng, toàn trường đều biết cả. Khó trách. Khó trách hôm nay là thứ bảy, nhưng cô lại không xuất hiện ở đây. Này, Hứa Đinh Bạch, bây giờ không phải lúc nói về chuyện này, tao vẫn chưa nói xong về chuyện của Đới Dung đâu. Hút. Mẹ kiếp, Chiên Dịch Khôn nắm lấy quần áo của anh, nói, mày dám đi khi tao chưa nói xong sao? Mấy đứa làm gì ở đây thế? Đám học sinh này, làm gì đấy? Đúng lúc này, Mại Thái, bà Khương cùng 2 bác gái khác đi ngang qua, bà Khương nhìn thấy Hứa Đinh Bạch trong đó, vội mắng. Chiên Dịch Khôn thấy có người đến liền buông tay ra. Chết tiệt, coi như hôm nay mày gặp may. Nhiều đứa tới đây để bắt nạt Tiểu Bạch như vậy, các cậu đến từ trường nào? Chiên Dịch Khôn nháy mắt ra hiệu cho những người khác, giả bộ đi đến bên cạnh bà Khương, cười nói, bà ơi, chúng cháu không bắt nạt cậu ta đâu, chỉ là chúng cháu thấy cậu ta không thấy đường, nên giúp đỡ ấy mà. Bà Khương liếc anh ta, hiển nhiên là không tin. Chiên Dịch Khôn không quan tâm bà ấy có tin hay không. Sau khi nói xong, anh ta dẫn theo mấy tên đàn em rồi chậm rãi khoan thai rời đi. Sau khi thấy bọn họ rời đi, bà Khương vội vàng bước tới hỏi, Tiểu Bạch, mấy đứa nhóc này bắt nạt cháu sao? Sắc mặt của Hứa Đinh Bạch cực kỳ kém, lắc đầu nói, cháu không sao đâu bà Khương, cháu về trước. Kỳ nghỉ của Lâm Vũ Phân đã qua, nên thứ bảy phải đi làm, không thể ở nhà được. Buổi trưa, bà gọi điện thoại về nói Lâm Thanh Nhạc tự nấu ăn. Lâm Thanh Nhạc lập tức đồng ý ngay, nhưng thật sự thì lại không đi ra khỏi phòng mình. Cô chỉ giả vờ ốm thôi, nhưng không ngờ hôm nay cô thực sự cảm thấy không thoải mái. Trinh trinh, trinh trinh. Chuông điện thoại vang lên, trừ Lâm Vũ Phân ra, sẽ không có ai gọi cho cô đâu. Lâm Vũ Phân càm ràm nhiều quá, Lâm Thanh Nhạc có chút không muốn nghe máy, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không ngừng, như thể nếu không nghe thì sẽ không dừng lại. Lâm Thanh Nhạc không còn cách nào khác nên đành cầm điện thoại lên xem, nhưng không ngờ hiển thị trên màn hình lại là một dãy số không xác định. Lâm Thanh Nhạc thấy kỳ lạ, nhấn vào nút trả lời alo. Không ai đáp lại, đầu dây bên kia im lặng. Ngay khi Lâm Thanh Nhạc cho rằng ai đó gọi nhầm số, muốn cúp máy, thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền đến nói, Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc chợt ngơ ngẩn, lập tức cầm điện thoại xuống để xem lại màn hình, sau đó đặt trở lại bên tai, có chút khó tin đáp là tớ. Tôi là Hứa Đinh Bạch. Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc bất ngờ trợn to ra, cô không ngờ tới Hứa Đinh Bạch lại đột nhiên gọi cho cô, còn vừa vặn, ngay lúc cô đang đặc biệt rất khổ sở. Thật sự thì bắt đầu từ tối hôm qua đến giờ, cô vẫn không khóc, mặc dù cảm thấy rất buồn và xấu hổ, nhưng từ đầu đến cuối cô lại không rơi một giọt nước mắt nào, bởi vì cô cảm thấy mình không thể khóc vì chuyện kia được nữa, cô đã lớn rồi, không thể như khi còn bé nữa. Nhưng không biết tại sao, khi cô nghe thấy giọng nói của Hứa Đinh Bạch vào lúc này, mắt cô lại lập tức đỏ hoe, nước mắt ngay lập tức trào ra, những ủy khuất trong lòng như một quả bóng được bơm căng hết cỡ rồi nổ tung. Ngay giờ phút này, từ đầu đến cuối cô vẫn không thể kiểm soát được phản ứng sinh lý của cơ thể mình. Cô nhắm hai mắt lại, đem mặt vùi vào trong gối để cố gắng lau khô nước mắt, nói, tớ biết. Cậu khóc sao? Lâm Thanh Nhạc theo bản năng lắc đầu đáp, không có. Giọng cậu có vẻ rất buồn. Tớ còn đang ngủ trên giường, Lâm Thanh Nhạc nuốt hết những tiếng nức nghẹn lại, khó khăn nói, tớ ở trong chăn. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Lâm Thanh Nhạc cũng đợi một lúc lâu, cuối cùng cô không nhịn được hỏi, sao lại gọi điện thoại cho tớ, có phải gặp chuyện gì phiền toái không? Không có. Vậy thì tại sao cậu lại? Lâm Thanh Nhạc. Hả? Đừng nghe những lời người khác nói. Lâm Thanh Nhạc sững sờ mở to đôi mắt to tròn của mình trong bóng tối, nghe thấy người bên kia nói với cô, những chuyện đó đều không phải lỗi của cậu. Chiếc chăn bị cô nắm thật chặt lại, không khí trong chăn cũng dần trở nên mỏng manh hơn. Lâm Thanh Nhạc giữ thật chặt điện thoại, để mặt nó trở nên nóng hơn, khi áp vào tai, không muốn buông ra. Cậu đã nghe được người khác nói gì sao? Cô thấp giọng hỏi. Chương Dịch Khôn đã đến. Lâm Thanh Nhạc lập tức trở nên khẩn trương, nói, anh ta lại tới tìm cậu sao? Có phải anh ta làm gì cậu rồi không? Không có, Hứa Đinh Bạch dừng lại một chút, có vẻ không biết làm sao, nói, bây giờ cậu còn có thể bận tâm đến chuyện của người khác sao? Tớ không sao cả. Không sao vậy, thì sao cậu lại khóc? Anh cho là cô đã khóc, quả thật đúng như vậy. Lâm Thanh Nhạc cũng không phủ nhận nữa, nhăn mũi lại một chút, hốc mắt lại nóng lên. Có lẽ bởi vì đối phương là Hứa Đinh Bạch, nên cuối cùng giờ phút này cô không nhịn được nữa, mà muốn dốc hết bầu tâm sự. Tớ không giống với Lý Dân Sơn, tớ chưa từng muốn giết người. Tôi biết. Khi còn nhỏ, lần đó là vì bọn họ tìm mẹ tớ gây phiền toái, liên tục đánh mẹ tớ. Tớ rất sợ hãi. Tớ muốn bọn họ phải rời khỏi nhà của mình, cho nên tớ mới dùng thứ đó để uy hiếp đứa nhỏ kia. Nhưng tớ không hề nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cậu ấy. Tớ chỉ muốn họ rời khỏi nhà của mình mà thôi. Tôi biết. Nhưng chuyện đã rất lâu rồi, hiện tại cũng không ai tin những lời tớ nói. Trên mạng có rất nhiều người đều cảm thấy tớ rất đáng sợ. Lâm Thanh Nhạc, cậu còn nhớ những lời trước kia tôi đã nói với cậu không? Cái gì? Hứa Đinh Bạch nói, chuyện ba cậu đã làm không phải lỗi của cậu, không chút liên quan nào đến cậu cả. Bởi vì chuyện này làm ảnh hưởng đến chính bản thân cậu, nên cậu không cần phải quan tâm đến cảm xúc của bọn họ đâu. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt. Thật ra, đây là lần đầu tiên Hứa Đinh Bạch chủ động ôn hòa nhã nhặn nói nhiều với cô như vậy kể từ lúc bọn họ bắt đầu gặp lại nhau cho đến nay. Chuyện này làm Lâm Thanh Nhạc sinh ra một loại ảo giác, giống như quay về quá khứ. Hứa Đinh Bạch vẫn là một Hứa Đinh Bạch dịu dàng, bọn họ vẫn còn là những người bạn thân thiết hơn hiện tại. Tâm trạng của cô tốt lên rất nhiều, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, dường như những ánh mắt kỳ lạ của các bạn học trong lớp cũng không làm cô buồn bã như vậy nữa. Lâm Thanh Nhạc đáp lại, tớ nhớ. Hứa Đinh Bạch nói tiếp, vì vậy, cậu đừng chạy trốn và khóc như khi còn bé nữa, biết chưa? Đúng vậy, đã qua nhiều năm như vậy, tại sao cô vẫn còn quan tâm đến cái nhìn của người khác thế chứ? Kẻ giết người cũng không phải là cô không làm sai bất cứ chuyện gì cả. Khóe miệng Lâm Thanh Nhạc không khỏi cong lên, nói, cậu gọi điện thoại đến là để an ủi tớ sao? Hứa Đinh Bạch im lặng một lúc rồi nói, tôi chỉ đang thử một chút xem dãy số điện thoại cậu cho có gọi được hay không thôi. Có chứ, đương nhiên là được rồi. Ồ, vẫn còn khóc sao? Không có. Vậy thì tôi cúp máy trước đây. Đợi một chút đã. Sao thế? Lâm Thanh Nhạc cầm di động, muốn nói thêm gì đó, nhưng sau một lúc căng thẳng lại không biết nên nói gì. Tớ vẫn còn hơi buồn, cậu có thể trò chuyện với tớ một lúc nữa được không? Lâm Thanh Nhạc nói dối, thật ra thì cô cũng không còn buồn nữa, chỉ là có chút không đành lòng cúp máy. Như bây giờ cô đã có cảm giác rất thỏa mãn rồi, cũng để cho cô cảm thấy trên đời này vẫn còn có người có thể hiểu và đồng hành cùng mình. Hứa Đinh Bạch hơi ngưng lại, nói, cậu muốn nói về chuyện gì? Ừ thì... Thanh Nhạc, con có ở trong phòng không? Lúc này, giọng nói của... Lâm Vũ Phân từ bên ngoài truyền đến, bà ấy đã tan làm trở về. Lâm Thanh Nhạc sợ hết hồn, vội vàng nhét điện thoại xuống dưới gối, vâng, con ở đây. Lâm Vũ Phân đẩy cửa bước vào, sao còn nằm trên giường thế này, con còn chưa ăn tối đúng không, mẹ mang cơm tối về này, ra ăn cơm thôi. Dạ, đã khỏe hơn chút nào chưa? Rồi à. Vậy mau ra ăn cơm thôi. Dứt lời, Lâm Vũ Phân xoay người bước đi, nhưng không đóng cửa lại giúp cô. Lâm Thanh Nhạc nhìn cửa phòng, cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa, mới quay về trong chăn, cô lấy ra điện thoại vừa giấu dưới gối ra, trốn trong chăn, nhỏ giọng hỏi. Cậu còn đó không? Ơi, mẹ gọi tớ ăn cơm. Nghe thấy rồi. Vậy tớ đi trước nhé. Tạm biệt. Chờ đã, Lâm Thanh Nhạc do dự một hồi, đe thấp giọng nói, Hứa Đinh Bạch, vậy buổi tối chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện được không? Tối nay tớ gọi cho cậu được chứ? Hứa Đinh Bạch một lúc lâu không lên tiếng, ngay khi Lâm Thanh Nhạc có chút căng thẳng, tưởng rằng anh sẽ từ chối. Thì đột nhiên nghe tiếng đáp lại trầm thấp của anh ở đầu dây bên kia. Được. Lâm Vũ Phân mua một ít cháo về cho Lâm Thanh Nhạc, nhìn cô sau khi ăn xong, lại tiếp tục dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt cho cô. Tốt rồi, không có sốt. Mẹ, con đã nói con không sốt rồi, chỉ là cảm thấy cơ thể tự nhiên có chút mệt mỏi. Thôi. Này, xem ra lần sau phải mua cho con một ít thuốc bổ về sắc mới được. Không cần đâu ạ, vậy thì tốn kém quá. So với thân thể của con thì đắt cái gì, dáng vẻ yếu ớt của con thế này lợi ảnh hưởng đến việc học thì thế nào đây, chính là việc cả đời đấy. Lại nữa, lại liên quan đến việc học. Lâm Thanh Nhạc khẽ thở ra một hơi, thỏa hiệp đáp, vậy mẹ cũng tự nấu cho mình nữa, công việc của mẹ cũng rất mệt mỏi. Con đừng lo cho mẹ, cứ lo cho mình là được rồi. Uống xong một bát cháo, Lâm Thanh Nhạc trở về phòng. Lâm Vũ Phân lo lắng cho sức khỏe của cô. Một lúc lại mang theo nước ấm, một lúc lại mang theo trái cây vào phòng xem thử. Lâm Thanh Nhạc cũng không dám gọi điện thoại dưới mí mắt của Lâm Vũ Phân. Cuối cùng cô dứt khoát lấy sách bài tập để ở nhà ra, ngồi vào bàn bắt đầu làm đề. Căn nhà của bọn cô không lớn, hiệu quả cách âm lại bình thường. Trước khi Lâm Vũ Phân đi ngủ, Lâm Thanh Nhạc vẫn luôn đọc sách làm đề. Trong lúc giải đề, cô cũng để ý xem thử Lâm Vũ Phân đã về phòng ngủ chưa. Nhưng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, mà đến tận 11 giờ Lâm Vũ Phân vẫn ở trong phòng khách. Điều này khiến cho Lâm Thanh Nhạc hết sức rất lo lắng. Cô có chút sốt ruột không biết Hứa Đinh Bạch đã ngủ chưa. Thanh Nhạc, không nên thức khuya. Lâm Vũ Phân lại đẩy cửa bước vào. Lâm Thanh Nhạc dạ một tiếng, đáp, con đi ngủ ngay đây, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi. Được rồi, con mau ngủ đi, nếu không ngày mai lại đau đầu khó chịu đấy. Vâng. Sau khi căn dặn xong, Lâm Vũ Phân đóng cửa phòng cô lại và rời đi. Lâm Thanh Nhạc đặt bút xuống, nhẹ nhàng đi ra phía sau cánh cửa, dán sát tai vào, nghe tiếng bước chân của Lâm Vũ Phân. Phịch. Cánh cửa phòng đối diện đã đóng lại. Hai mắt của Lâm Thanh Nhạc sáng lên, lập tức rón rén chui vào chăn, cô nóng lòng lấy điện thoại từ dưới gối ra, tìm tên của Hứa Đinh Bạch trong danh bạ của mình, gọi đi. Cô có chút thấp thỏm, sợ lúc này anh đã ngủ, cũng sợ sẽ đánh thức anh, vì vậy cô định rằng, chỉ cần vang lên 3 tiếng thôi là được rồi, nếu không thấy nghe máy, thì cô sẽ cúp máy ngay, không quấy rầy anh ngủ. Nhưng không nghĩ đến, điện thoại đổ chuông một lần đã có người nhấc máy. Alo, cậu còn chưa ngủ sao? Hứa Đinh Bạch ừ rồi nói, cậu buồn ngủ sao? Lâm Thanh Nhạc nói, đương nhiên không phải, vừa rồi mẹ tớ ở đây, nên tớ không dám gọi. Bây giờ mẹ cậu đi rồi. Ừ, mẹ tớ đi ngủ rồi, nghe tiếng bà ấy đã vào phòng, nên tớ nhanh chóng gọi cho cậu đây. Giọng nói của Lâm Thanh Nhạc rất nhỏ, chắc bởi vì cô đang ở trong chăn, nên âm thanh gọi đến có chút bí bách. Trong đêm khuya thanh vắng như thế này, cô gái nói thẳng với một giọng điệu vui vẻ như vậy thật có chút ý tứ kỳ lạ. Tựa như bọn họ đang ở trong một mối quan hệ mập mờ, vì một lý do nào đó mà phải lén lút gọi điện cho nhau. Hứa Đinh Bạch ngồi bên mép giường, một tay cầm điện thoại di động, tay kia vô thức nắm lấy ga giường, nói, cậu muốn nói chuyện gì, nói đi. Cảm ơn cậu. Cảm ơn về chuyện gì? Cảm ơn vì chiều nay cậu đã gọi cho tớ, vốn dĩ ban đầu tớ thật sự không vui chút nào, nhưng bây giờ tớ đã ổn hơn rồi. Hứa Đinh Bạch, cô, tôi chẳng qua chỉ tùy tiện gọi một cuộc thôi. Vậy thì tớ cũng không phải chỉ tùy tiện nghe đâu, thế này đi, để cảm ơn cậu, tớ sẽ làm cho cậu một bữa ăn thật ngon, thế nào? Tâm trạng của cô thực sự rất khác so với chiều nay. Hứa Đinh Bạch yên lặng cong môi nói, khen cậu một lần mà cậu đã thấy thức ăn mình làm rất ngon rồi đấy à. Ăn ngon thật mà, Lâm Thanh Nhạc nói, lần sau tớ sẽ làm món cánh gà kho coca, đó là món tủ của tớ đấy. Ở đầu dây bên kia là giọng nói vui vẻ, ngọt ngào, giống như mang theo một cái mốc nhỏ, làm cho tâm trạng của người khác cảm thấy thật tốt. Hứa Đinh Bạch dựa vào giường, nhận ra rằng mình đã bắt đầu mong chờ vào món cánh gà coca của cô rồi. Anh cụp mắt, thì thầm, thật sao? Đúng vậy, là món tủ của tớ đấy, vì tớ còn có một cách làm rất đặc biệt, trước tiên cậu phải. Lại nhải một hồi, phần lớn thời gian đều là Lâm Thanh Nhạc nói, cũng không phải chuyện quan trọng gì cho lắm. Nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn nghe. Cuối cùng, khi không khí trong chăn có chút khó thở, thì Lâm Thanh Nhạc mới dừng lại, thò đầu ra khỏi chăn hít thở một lúc, liếc nhìn màn hình. Lúc này, thời gian hiển thị cuộc gọi đã 15 phút. Hứa Đinh Bạch. Tôi đây. Có phải tớ nói nhiều quá rồi không? Hứa Đinh Bạch nói, không phải cậu gọi điện thoại để trò chuyện sao? Ngư, đúng vậy. Còn muốn nói gì nữa không? Lâm Thanh Nhạc suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, chúng ta, nói một chút về cậu đi, được không? Hứa Đinh Bạch, tôi không có gì để nói cả. Có chứ, cậu muốn biết cái gì? Lâm Thanh Nhạc nghe ra được anh có chút bài xích về chuyện này, nhưng cô biết tối nay có thể coi như là một cơ hội. Nếu hôm nay không nói ra, có lẽ sau này không biết khi nào mới có thể cạy miệng anh ra. Tớ muốn biết mắt của cậu có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào? Có thể hồi phục lại được không? Không biết. Sao cơ? Sẽ không hồi phục lại được, dù sao thì cũng vậy thôi. Lâm Thanh Nhạc mở to mắt, khó tin, chẳng lẽ ba anh chưa từng đưa anh đi khám sao? Hoặc là không có khả năng để đưa anh đi? Cậu chưa từng đến bệnh viện à? Nếu không có chuyện gì nữa thì cúp máy đây. Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc vội vàng nói, cho dù đến bệnh viện Khê Thành chỗ chúng ta thôi cũng không được đâu, nơi này chỉ là một địa phương nhỏ. Nhưng những bệnh viện lớn ngoài kia thì khác, bọn họ có công nghệ và kỹ thuật tốt hơn, cực kỳ lợi hại. Chúng ta có thể nghĩ ra được nhiều biện pháp, nghĩ cách để tiết kiệm tiền rồi đi khám bác sĩ bên ngoài, chúng ta. Nhìn thấy được thì tốt như vậy sao? Anh lạnh lùng nói. Lâm Thanh Nhạc nói, sao cơ? Không có gì tốt cả, Hứa Đinh Bạch cười một tiếng, có vẻ đùa cợt nói, sao cậu cứ cố chấp với đôi mắt của tôi thế? Anh không muốn nhìn thế giới này sao? Không muốn nhìn những thứ xung quanh mình sao? Vậy làm sao đây? Lâm Thanh Nhạc nóng lòng, thúc lên, bởi vì tớ muốn cậu nhìn thấy tớ. Hứa Đinh Bạch sửng sốt. Lâm Thanh Nhạc nắm chặt điện thoại nói, có thể tớ trông không được đẹp lắm, nhưng khi tớ lớn lên, cậu còn chưa nhìn qua dáng vẻ của tớ mà. Lâm Thanh Nhạc không muốn Hứa Đinh Bạch luôn sống trong bóng tối, cho nên dù chỉ có một tia hy vọng, cô cũng muốn anh thử một lần. Nếu như ba của anh không có cách nào, vậy thì cô sẽ nghĩ cách. Nếu thiếu tiền thì từ từ tiết kiệm, tuy nhiên, thứ mà Hứa Đinh Bạch thiếu là niềm tin đối với tương lai, vậy thì cô sẽ cố gắng để cho anh cảm nhận việc nhìn thấy được sẽ tuyệt vời đến thế nào. Ngày chủ nhật hôm sau, Lâm Vũ Phân mua bữa sáng về đặt ở phòng bếp rồi gọi Lâm Thanh Nhạc ra ăn, sau đó liền đi làm. Khi Lâm Thanh Nhạc ra khỏi phòng đã không thấy bóng dáng của Lâm Vũ Phân nữa rồi, cô nhìn bữa sáng trên bàn, nhưng bây giờ cô không muốn ăn, sau đó liền mang theo rồi mở khóa đi ra cửa. Cô muốn thừa dịp Lâm Vũ Phân không có ở nhà, đến xem Hứa Đinh Bạch một chút, nhưng không nghĩ tới lúc vừa đến đầu đường lại đụng phải Tưởng Thư Nghệ. Lâm Thanh Nhạc vừa nhìn thấy cô ấy, theo bản năng muốn tránh đi, nhưng khi cô định đi lướt qua, Tưởng Thư Nghệ lại gọi cô lại. Thanh Nhạc, đợi chút. Lâm Thanh Nhạc dừng bước, quay đầu lại. Tưởng Thư Nghệ đi lên, cô ấy ngập ngừng một lát, thấp giọng nói, thật sự xin lỗi. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt hỏi lại, sao thế? Tưởng Thư Nghệ, việc ngày đó ở trường học, thật xin lỗi, tớ, chỉ là khi tớ chứng kiến việc đó có chút không thể tin được. Sau đó tớ đã suy nghĩ kỹ lại, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy, tính tình của cậu ra sao chúng tớ đều biết. Lúc Tưởng Thư Nghệ nói chuyện này, trông cô ấy có vẻ rất lúng túng, dù sao ngày hôm đó việc cô ấy do dự cũng là sự thật. Lâm Thanh Nhạc không nghĩ đến việc cô ấy sẽ nói lời xin lỗi, hai ngày nay cô thậm chí cũng đã nghĩ xong rồi, nếu như ở trường học không có bạn bè, vậy thì cứ không có thôi, cô cũng sẽ không muốn ép buộc mọi người phải miễn cưỡng tiếp nhận mình. Lại nói đến người đăng cái chủ đề trên mạng kia cũng thật sự có bệnh, ba cậu à, ý tớ là chuyện mà người khác làm thì có liên quan gì đến cậu, cậu còn là người bị hại cơ mà, còn dám nói cậu có ý đồ giết người, sao có thể được chứ, lá gan của cậu nhỏ như vậy. Lâm Thanh Nhạc ngơ ngác nhìn cô ấy, hỏi, cậu, thật sự nghĩ như vậy sao? Thật xin lỗi, tớ nên đến tìm cậu sớm hơn để nói về chuyện này, nhưng hôm thứ sáu đó, tớ, đầu óc của tớ có chút rối loạn. Cảm ơn. Không cần không cần, cậu không cần nói cảm ơn tớ, tớ vẫn còn cảm thấy áy náy đây này. Tưởng Thư Nghệ mất máy môi, nói tiếp, thế bây giờ cậu muốn đi đâu vậy? Tớ đi tìm một người bạn. Hứa Đinh Bạch sao? Sao cậu biết? Tớ đoán, dường như Tưởng Thư Nghệ, bởi vì cảm thấy cuối cùng mình cũng đã nói xong những lời muốn nói, cô ấy thở ra thật mạnh, nói, vậy cậu đi đi, tớ về nhà trước. Ừ, được. Trên đường Lâm Thanh Nhạc đi đến nhà Hứa Đinh Bạch, cô vẫn có chút ngơ ngẩn. Thật ra thì, nói không có tí quan tâm nào đến cái nhìn của những người bạn bên cạnh là giả. Người đầu tiên mà cô quen biết ở trường là Tưởng Thư Nghệ, cũng là người mà cô thật lòng xem là bạn. Ngày đó khi nhìn thấy ánh mắt né tránh của cô ấy, cô thực sự rất đau lòng. Cô không nghĩ tới hôm nay Tưởng Thư Nghệ sẽ đến tìm cô để nói xin lỗi. Mặc dù sự tin tưởng của Tưởng Thư Nghệ có thể đến chậm một chút, nhưng cũng không thể khống chế được sự vui vẻ trong lòng cô bây giờ. Ở thời điểm này, cảm giác vui vẻ chân thật đang chậm rãi lên men, càng lúc càng tăng lên, cho đến khi cô tới nhà Hứa Đinh Bạch, thì giọng nói đã không thể kìm được sự vui vẻ. Tớ mang cho cậu bữa sáng này, chúng ta chia ra ăn đi khoảng. Hứa Đinh Bạch lập tức nghe ra, hỏi, cậu đang rất vui sao? Ừ, có một chút, Lâm Thanh Nhạc đưa một túi bánh bao sữa đến tay anh, cho cậu này. Cậu vui vì chuyện gì thế? Chỉ nói cho cậu biết thôi đấy nhé. Vừa rồi trên đường đến đây tớ gặp phải một bạn học cùng lớp, cậu ấy là người bạn tốt nhất của tớ ở trường. Cậu ấy nói với tớ, cậu ấy tin tưởng những chuyện trên mạng đều là giả. Cậu ấy còn nói, những chuyện đó không phải là lỗi của tớ. Hứa Đinh Bạch vừa nghe cô nói, vừa cắn một cái vào bánh bao mềm mịn. Cắn một miếng liền trúng vào tận nhân sữa bên trong bánh bao, hương vị ngọt ngào tràn lan ra đầu lưỡi, là món điểm tâm mà anh thích ăn nhất. Ngày đó ở trường học, sao cậu ta không nói với cậu những lời này? Hứa Đinh Bạch nuốt xuống, hỏi. Không phải ai cũng giống cậu đâu. Hứa Đinh Bạch ngừng một lát, Lâm Thanh Nhạc nói, không phải tất cả mọi người đều có thể tốt như cậu được đâu, không ai sẽ ngay lập tức cảm thấy tớ không có lỗi gì cả. Bọn họ khẳng định cũng sẽ hoài nghi rồi mới suy nghĩ kỹ lại. Thật ra, thì như vậy, đối với tớ đã đủ rồi, tớ rất vui. Không phải tất cả mọi người đều có thể tốt như cậu được. Hứa Đinh Bạch rũ mi mắt xuống, lại cắn một miếng bánh bao nữa, ư. Có lẽ trên thế giới này, cũng chỉ có cô ngốc Lâm Thanh Nhạc này mới có thể nghĩ như vậy. ăn ngon không? Hứa Đinh Bạch ừ một tiếng. Lâm Thanh Nhạc nói, mẹ tớ mua đấy, ở đây còn có sữa đậu nành nữa, cậu cầm đi. Cô bắt lấy cổ tay anh, hướng dẫn anh cách cầm sữa đậu nành. Từng hành động và giọng nói của cô vô cùng cẩn thận nhẹ nhàng, giống như đang đối xử với con nít vậy. Hứa Đinh Bạch rút tay về, có chút không biết làm sao, nói, biết rồi mà, cậu cứ ngồi xuống lo ăn phần của mình đi. Được. Một bữa điểm tâm yên tĩnh, lúc sắp ăn xong, Lâm Thanh Nhạc bỗng nghĩ đến sự việc ngày hôm qua cô quên chưa hỏi. Chương Dịch Khôn đến tìm cậu, lại là vì Yên Đới Dung sao? Hứa Đinh Bạch đáp, Lâm Thanh Nhạc nhíu mày, hỏi, vậy tớ có thể hỏi cậu một vấn đề được không? Tôi nói không thì cậu sẽ không hỏi nữa sao? Lâm Thanh Nhạc sờ lỗ mũi, không dám nói tiếp nữa. Hứa Đinh Bạch thấy cô im lặng, khóe môi cong lên một nụ cười rất khẽ. Anh biết cô nhất định sẽ không nhịn được, bây giờ bị anh chặn lại như thế, muốn tiếp tục hỏi, rồi lại thôi, vô cùng xoắn xuýt. Hứa Đinh Bạch cuối cùng vẫn phải nói đi, cậu muốn hỏi cái gì? Đôi mắt của Lâm Thanh Nhạc sáng lên, lập tức hỏi, điều tớ muốn hỏi chính là mối quan hệ giữa cậu và Yên Đới Dung là thế nào vậy? Tớ không phải muốn dò xét về chuyện cá nhân của cậu đâu, chỉ là tớ cảm thấy mỗi lần Chương Dịch Khôn vì cậu ta mà đến tìm cậu, rất phiền phức. Hứa Đinh Bạch nói, trước đây ba mẹ chúng tôi có quan hệ tương đối tốt, cho nên mới biết nhau. Trước đây rất lâu sao? Từ lúc có ký ức đến bây giờ. Thế nhưng còn, sớm hơn so với cô nhiều như vậy. Biết nhau lâu như vậy, tình cảm coi như cũng tốt lắm nhỉ. Vậy tại sao cậu ta đến tìm cậu, nhưng lại không muốn để người khác biết, còn cậu lại không muốn cậu ta đến thăm mình? Chuyện nhà tôi cậu đã nghe rồi chứ? Hả, có nghe qua? Công ty nhà tôi bị phá sản, còn bị điều tra ra có ngầm làm việc trái pháp luật, bởi vì liên quan đến số tiền vô cùng khổng lồ, nên nhà tôi hoàn toàn sụp đổ. Hứa Đinh Bạch thẳng thừng nói, trên mặt không hề có chút buồn bã nào, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. Anh ngừng một chút, lại tiếp tục nói, công ty phá sản còn hại rất nhiều người bị thất nghiệp, khoảng thời gian đó, không, cho tới bây giờ, nhắc tới nhà họ Hứa, tất cả đều là vết nhơ. Ba mẹ của Yên Đới Dung không cho phép cậu ta tới tìm loại người như gia đình tôi, mà chính cậu ta cũng sợ sẽ bị người khác đàm tiếu. Thế nhưng, cậu ta vẫn thích cậu đúng không? Cậu ta thích cậu, Chương Dịch Khôn lại thích cậu ta, cho nên Chương Dịch Khôn mới ghét cậu như vậy. Hứa Đinh Bạch nhấp nháy môi dưới, có chút không được tự nhiên mà quay đầu sang chỗ khác, chuyện này thì có gì liên quan tới tôi chứ? Vậy, cậu không thích cậu ta chút nào sao? Hứa Đinh Bạch nói, tại sao tôi phải thích cậu ta? Lâm Thanh Nhạc đáp lời, thật tốt quá, tớ cũng không thích cậu ta. Hứa Đinh Bạch, tớ cảm thấy cậu ta không tôn trọng cậu chút nào, nếu như cậu ta thực sự rất thích cậu, vậy tại sao phải sợ người khác bàn tán, tại sao lại để cho Chương Dịch Khôn mắng chửi bắt nạt cậu chứ, đúng không? Lâm Thanh Nhạc tức giận nói, Hứa Đinh Bạch cười một cái, cậu kích động như vậy làm gì chứ? Hứa Đinh Bạch chỉ cười nhẹ. Nhưng Lâm Thanh Nhạc vẫn phát hiện, cô ngẩn ngơ nhìn vào khóe miệng anh, có chút kinh sợ, cô đã từng thấy anh cười, chỉ là đã lâu rồi mới thấy lại nụ cười hiếm có ấy trên mặt anh, nụ cười nhẹ nhàng như vậy, chân thật như vậy. Hứa Đinh Bạch cởi bỏ những ưu phiền trên người mình ra, mới có thể chân chính giống như một cậu thiếu niên ở độ tuổi này nên có. Hứa Đinh Bạch, hả? Sau này cậu cười nhiều lên nhé. Hứa Đinh Bạch sửng sốt, khóe miệng lập tức hạ xuống. Lâm Thanh Nhạc cau mày lại, vô thức đưa tay nâng khóe miệng anh lên, bởi vì cô muốn nhìn lâu hơn chút nữa, nhưng cô mới chỉ làm cho Hứa Đinh Bạch cười giả dối 2 giây, ngón tay đã bị anh tóm lấy mất rồi. Cô lấy lại tinh thần nói, tớ chỉ muốn nói cậu cười lên đặc biệt đẹp trai, tớ thích nhìn cậu cười. Lòng bàn tay của Hứa Đinh Bạch đang nắm lấy những ngón tay của cô, ngực lộp bột một tiếng, anh đột nhiên cảm thấy mình có thể cảm giác được tầm mắt của cô trong khoảnh khắc này. Đang ở trên người của anh, chăm chú lại nghiêm túc. Đừng động tay động chân. Ồ! Những ngón tay thật nhỏ nhắn mềm mại của cô nằm trong lòng bàn tay anh lập tức buông lỏng ra. Cô cũng rút tay lại, đầu ngón tay lúc rời đi lướt qua bàn tay của anh, vừa tê dại vừa nhột. Hứa Đinh Bạch nắm chặt tay, nỗ lực đuổi cái cảm giác tê dại kia ra khỏi đầu mình. Hôm trước tớ để quên cặp sách ở trường học, cho nên hôm nay cũng không mang sách tới. Chút nữa chúng ta luyện phần nghe đi. Lòng Hứa Đinh Bạch không bình tĩnh, thuận miệng ư. Vì vậy sau bữa ăn sáng, Lâm Thanh Nhạc mở TV ra, chọn vào kênh thường chiếu phim nước ngoài. Rất nhanh, một giọng Anh bản xứ từ trong TV truyền đến. Bộ phim này có chút hài hước, Lâm Thanh Nhạc vừa cẩn thận nghe bọn họ đối thoại, vừa luôn bị chọc cười. Hôm nay Hứa Đinh Bạch vẫn chưa quay trở về phòng mình, chỉ ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng cười của người bên cạnh truyền đến, anh liền nghĩ, cái TV này cuối cùng cũng có ý nghĩa tồn tại của nó rồi. Ngày tiếp theo, vào thứ hai, Lâm Thanh Nhạc đi mua bữa sáng như thường lệ, vừa ăn vừa đến trường học. Trên đường, Tưởng Thư Nghệ đuổi theo, hình như tất cả mọi thứ đều không thay đổi, cô ấy vẫn cùng cô đến trường. Một đường đi đến cửa trường học, lúc gặp phải những người nhận ra cô, sắc mặt bọn họ hơi có chút biến hóa, chính là cái dạng đặc biệt hóng hớt nhiều chuyện. Lâm Thanh Nhạc nhớ tới lời Hứa Đinh Bạch đã nói, không cần phải để ý đến những người đó, vì vậy cô cũng thản nhiên phớt lời bọn họ. Lúc đi tới cửa trường học, cô nhìn thấy Vu Đình Đình và Úc Gia Hữu, hai người bọn họ dường như đã sớm đứng chờ ở đó từ bao giờ, khi thấy hai người bọn cô liền vội vàng đi tới. Chào buổi sáng Thanh Nhạc, Vu Đình Đình nhiệt tình lên tiếng chào hỏi cô. Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, chào buổi sáng. Úc Gia Hữu nói, cậu quả nhiên lại ăn bánh bao nhân trứng sữa. À, đúng vậy. Úc Gia Hữu lại nói, cậu ăn nhanh đi, buổi tự học sẽ bắt đầu ngay đấy. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Trong giây phút này, Lâm Thanh Nhạc liền biết bọn họ nhất định cũng giống Tưởng Thư Nghệ vậy, lựa chọn tin tưởng cô. Ông, Lâm Thanh Nhạc cúi đầu cắn một miếng bánh bao, khóe miệng chậm rãi cong lên một nụ cười. Hóa ra, mọi thứ đều đã khác so với lúc trước. Này, cuối tuần này là Giáng sinh rồi, chúng ta làm gì đây? Vu Đình Đình vẫn tám chuyện vặt vãnh như ngày thường. Tưởng Thư Nghệ nói, thứ sáu phải đi học mà, còn làm gì được chứ? Dù sao cũng nên chuẩn bị một ít quà Giáng sinh. Ô, cũng được đấy. Thanh Nhạc, cậu có muốn chuẩn bị một ít quà Giáng sinh không? Cậu có muốn tặng ai không? Lâm Thanh Nhạc được nhắc đến tên, cô ngước mắt lên, hỏi lại, tặng quà sao? Đúng vậy, chuẩn bị một món quà Giáng sinh cho người quan trọng nhất, thật lãng mạn quá đi. Lâm Thanh Nhạc chớp chớp mắt. Tặng quà, cho người quan trọng sao?